Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, mắt nhìn chằm chằm. Chu vi những người kia nghị luận, để Giang Vũ đám người sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Giang gia có thể phát triển đến hiện ở trình độ như thế này, đối với nhân tính nắm chắc, có thể nói không bình thường rõ ràng. Một khi thật làm cho những người này liên hợp lại, mưu toan tranh cướp Tiêu Nhiên công pháp, vậy coi như là bọn họ Giang gia, sợ là cũng không ngăn được a. Chu vi cũng không có thiếu người tại triều bên này tới rồi. Có chút là thuần túy đối diện xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút Giang gia cái kia chú kiếm đại sư. Ở kiếm trì tu luyện chỉnh một chút 2 tháng, có hay không bị lửa độc phế bỏ. Có chút nhưng là vuốt ve dị dạng tâm tư. Cũng không ít bát giai đỉnh phong võ giả cũng chạy tới vây xem. Điều này làm cho Giang Vũ mọi người tâm trạng chìm không ít. Tốt vào lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức đột nhiên từ xa xa tuôn ra, hướng về bên này khuếch tán ra đến, để mọi người sắc mặt đại biến. Giang Vũ mọi người nhưng là âm thầm thở ra một hơi. Giang Nghị cuối cùng là tới rồi. Giang Nghị không có một chút nào dừng lại, mấy cái lấp lóe liền xẹt qua đoàn người, đi tới Giang Vũ mọi người trước mặt, ánh mắt hướng về bốn phía mắt nhìn, không có phát hiện muốn xem đến người, không khỏi mở miệng hỏi đạo: "Ra sao? Còn không có đi ra đây. Bất quá xem vừa nãy này cỗ uy áp, hẳn là đang đột phá cửa khẩu." Giang Vũ cười khổ không thôi. Đúng lúc này, xa xa lại có 5 đạo cực kỳ khủng bố mênh mông uy áp truyền đến, để mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều biến. Đại hạ trong vương thành, lục đại cửu giai cường giả toàn bộ đến đông đủ. Đây là bao nhiêu năm khó gặp rầm rộ, lại không nghĩ rằng bây giờ vì là một người trẻ tuổi, dĩ nhiên tụ hội một đường. Mấy lão già này, sao vậy tất cả đều chạy ra đến? Giang Nghị sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Những người này lại đây, tuyệt đối không đơn thuần là xem trò vui như vậy đơn giản. Hiện tại hắn đúng là có chút oán giận đứng lên. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên làm ra như thế đại động tĩnh. Nếu là một cái xử lý không tốt, thậm chí khả năng kéo lên toàn bộ Giang gia cùng đi chôn cùng. Chỉ là mấy hơi thở công phu, nguyên bản còn xa ở chân trời khí thế khủng bố, liền vô hạn tới gần. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. 5 đạo hình dạng khác nhau, vóc người khác nhau, tuổi tác cũng đều không tượng đồng người đồng thời xuất hiện ở Giang Nghị trước mặt. 5 người này bên trong, có 4 cái là lão giả râu tóc đều bạc trắng. Còn có 1 người đàn ông trung niên, nam tử một mặt uy nghiêm vẻ, mặc trên người một cái tử áo mãng bào màu vàng óng. Chỉ là hướng về này một đứng, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng lấy hắn làm trung tâm giống như. Ha ha, ngày hôm nay đúng là thật náo nhiệt a, không nghĩ tới như thế nhiều người cũng lại đây. Nhìn những người này, Giang Nghị khóe miệng co quắp rút ra, vẫn là trước tiên chào hỏi. Sau đó đưa mắt hướng về này từ kim mãng bào nam tử nhìn lại. Trung niên nam tử này tên Hạ Kim, chính là thượng nhất nhậm nhân hoàng, cũng chính là ông tổ nhà họ Hạ, vị kia duy nhất cửu giai nhị trọng thiên lưu giữ ở. Từ hắn thân bên trên tán phát đi ra khí thế khủng bố, dễ dàng liền đem những người khác cho ngăn trở qua. Bốn phía những người kia đang nhìn đến trung niên nam tử này sau, cũng là dồn dập cả kinh. Đại hạ thái thượng hoàng a. Ngay sau đó rất nhiều người mau mau chắp tay hành lễ. Đại hạ nhân hoàng hơi hơi xua tay, ra hiệu những người kia tất cả lui ra. Sau đó mới đưa ánh mắt hướng về kiếm trì đăm chiêu nhìn tới. Giang Nghị, trong này là các ngươi nhà cái nào tiểu tử? Đại hạ nhân hoàng thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên, như thực chất ánh mắt, hướng về Giang Nghị nhìn sang. Là ta một vị hảo hữu sau đời, này đến ngược lại cũng đúng là duyên phận. Cứ việc trong lòng không gốc dạ, Giang Nghị trên mặt nhưng là không có biểu hiện ra đến, tương tự mặt mang ý cười đáp lại nói: "Khà khà, Hạ lão sợ là có chỗ không biết rõ. Trong này không chỉ có riêng là một cái bình thường tiểu tử a, còn là một vị chú kiếm đại sư đây." Thượng quan gia vị lão tổ kia, Thượng quan Bác Thụy, đứng ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười xen vào nói. Chú kiếm đại sư, Hạ Kim trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn lúc trước chỉ là qua loa quan tâm một hồi thôi. Vừa mới cảm ứng được còn lại mấy lão già tất cả đều xuất hiện. Mới chạy ra đến tham gia trò vui. Vẫn đúng là không biết rõ Tiêu Nhiên lại còn là một cái chú kiếm đại sư. Người này, không thể lưu. Thượng quan Bác Thụy trong lòng có phán đoán. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này đại hạ hoàng tộc, là thay phiên ngồi. Một khi giang gia thế lớn, hắn hạ gia tất nhiên phải bị chèn ép. Thậm chí nhường ngôi gia hoàng vị cũng không phải là không được. Hạ Kim trên thân sát cơ tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẫn là bị Giang Nghị cho bắt lấy. Sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Nếu là những người này thật liên hợp lại đối phó hắn, hắn vẫn đúng là không có biện pháp. Hay là giết không hắn. Thế nhưng giết chết một cái nho nhỏ Tiêu Nhiên, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Còn lại mấy cái phe nhân mã tự nhiên cũng đều nhận ra được. Tuy nhiên bọn họ không có thực lực đó qua giành hoàng quyền. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội chèn ép một hồi giang ra, bọn họ vẫn là hết sức tình nguyện. Huống hồ, trong này hay là còn có một phần thiên giai công pháp đợi chính mình đây. Trong lúc nhất thời, những người này nhìn về phía giang ra, những người này trong ánh mắt cũng thấu một chút quỷ dị. Giang ra bên này mọi người tựa hồ cũng đều nhận ra được. Từng cái sắc mặt cũng hết sức khó coi. Được bao quanh quan những người kia, càng là lần thứ hai hướng về phía sau lui ra một khoảng cách nhỏ. E sợ cho không những cao thủ này tai bay vạ gió. Hạ lão tổ, người có thể biết rõ Tiêu Nhiên chính là ta vị nào con của cố nhân sao? Giang Nghị ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn Hạ Kim nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, những người khác dồn dập sững sờ, lập tức lật cái này bạch nhãn. Chúng ta sao vậy khả năng biết là vị nào cố nhân? Không qua sông kiên quyết có thể không phải người bình thường. Nếu hỏi ra lời nói này, tất nhiên có nhất định thâm ý. Những người này cũng không dám tùy tiện quên lời nói này. Liền từng cái hướng về Hạ Kim nhìn sang. Trong những người này, tất cả mọi người là cửu giai nhất trọng thiên lưu giữ ở. Lẫn nhau trong lúc đó thực lực cũng không kém nhiều. Chỉ có ông tổ nhà họ Hạ Kim là cửu giai nhị trọng thiên lưu giữ ở. Lúc này nếu quả thật muốn đối phó Giang gia, khẳng định còn cần Hạ Kim đầu mối. Như vậy cũng có thể tận lực tránh khỏi bọn họ tổn thất. Hạ Kim tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Tuy nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng cùng bị người động thủ. Nhưng một khi có người uy hiếp được Hạ gia địa vị thống trị, tất nhiên sẽ đứng ra đến bóp chết tất cả khả năng. Lúc này liền thuận theo Giang Nghị nói, mở miệng hỏi đạo, không biết rõ tên tiểu tử này là ngươi vị nào con của cố nhân. Hạ Kim trên mặt không có bao nhiêu lưu ý, chỉ là thuận miệng hỏi. Ở hắn suy đoán bên trong, cái này Tiêu Nhiên tối đa cũng là địa cấp 7-8 phẩm thế lực, thậm chí là huyền cấp thế lực người cũng có thể là. Này đến chính là vì nương nhờ vào Giang Nghị, nơi nào sẽ đem Tiêu Nhiên thân thế cho để vào trong mắt. Giang Nghị đột nhiên cười, nụ cười trên mặt vô cùng hòa ái, quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau kiến trúc, mới lại mở miệng đạo, ta vị cố nhân kia là Thiên Hỏa Cung đệ tử, hơn nữa còn là đích hệ huyết mạch. Hả, Thiên Hỏa Cung a? Hạ Kim hơi vuốt râu, gật gù, chợt sững sờ. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thất thanh đạo, người nói quan hệ, hắn là Thiên Hỏa Cung đệ tử. Mặt khác bốn vị nguyên bản trên mặt cười híp mắt nụ cười cũng là cứng đờ, có chút kinh ngạc hướng về Giang Nghị nhìn sang. Người đừng không phải nói đùa sao? Hạ Kim hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin. Thiên Hỏa Cung a, thiên cấp ngũ phẩm lưu giữ ở. Cho dù là tùy tiện đi ra một vị trưởng lão, cũng có thể một cái tát đập chết hắn. Như thế khủng bố thế lực, sao vậy sẽ phái đệ tử chỗ này đây? Đây rốt cuộc là tại sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 279, liên thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.